chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Kim, em đến đây tiểu thổ chạy loạn khắp sân, cơ thể dần phồng to, vừa mềm mại lại vừa đàn hồi. Nó bên trái đỡ một người, bên phải đỡ một người, như đang chơi trò đỡ bóng. Tiểu Kim đếm kỹ, chủ nhân, còn 3 người nữa. Ta biết rồi, Lâm Khê đang xê, hát, é, em mở những xúc tu chẳng chịt. Chém một nhát, thanh kiếm đào hoa lại thêm một vết nứt. Cô không bận tâm đến điều đó, phủ một lớp linh khí lên thân kiếm, dùng linh lực làm kiếm, tiếp tục giải cứu đệ tử Nguyên Thanh Quán. Rè rè, quái vật phát hiện ra có điều bất thường, vội vàng thu hồi xúc tu, những người đang bị treo trên đó cùng lúc rơi xuống. À, rơi từ từ thôi, tiểu thổ chạy thục mạng, cuối cùng đỡ được 3 người. Nó ngẩng đầu, đang định báo cáo tin vui với chủ nhân, thì lại thấy trên không còn 2 người đang rơi nhanh xuống. Tiểu thổ hét lên một tiếng, chân vọt ra thành 2 bánh xe gió lửa. Á, không kịp rồi, chủ nhân ơi, Lâm Khê lên tiếng ngăn lại, không phải người của Nguyên Thanh Quán, sống xê, hát, ế, tê tùy họ đi. Ồ, tiểu thổ gấp rút dừng lại, thu chân về, biến trở lại thành người giấy nhỏ đáng yêu. Nó vui vẻ nhảy nhót, chủ nhân, em đỡ hết rồi, Lâm Khê xoa đầu nó, ừ, giỏi lắm. 4 người giấy còn lại bay về, đồng thanh nói, chủ nhân, hằng em cũng giỏi mà. Được rồi, tất cả đều giỏi nhất. Lâm Khê lần lượt khen từng tiểu tinh linh, cực khổ rồi, chỗ này nguy hiểm quá, các ngươi quay về nghỉ ngơi đi. Chủ nhân, tạm biệt, chủ nhân, nhớ cẩn thận nhé. 5 người giấy biến thành một luồng sáng, chui vào chiếc vòng tay. Hư Nguyên chứng kiến toàn bộ, lòng ngưỡng mộ tiểu sư tổ lại càng sâu sắc. Nam Thiên vỗ tay phấn khích, trong lòng đã khẳng định tiểu sư tổ chính là thần ánh sáng, vì cô có 5 tiểu bạn thân bảo hộ. Hư Nguyên bế cậu bé lên, tiến đến xem xét thương tích của những người khác. Sư đệ, các đệ tử, 17 người nằm thẳng hàng dưới đất, bất kể ông ấy gọi thế nào cũng không thấy phản ứng. Hư Nguyên hoảng hốt, tiểu sư tổ, Lâm Khê liếc mắt một cái, đưa cho ông ấy một lọ thuốc bổ khí. Xương trắng có độc, mỗi người uống một viên. Vâng, Hư Nguyên vừa mới đổ ra một viên thuốc thì có một cơn gió thoảng qua, 3 gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Đại đệ tử, sư huynh, sư Điệt Vân, Tịnh Nguyên đạo trường xúc động vô cùng. Đệ tử, thả ta xuống. Vân Ngạn thả tay ra, lặng lẽ đi đến một góc, lúc này không còn việc của anh ta nữa. Tịnh Nguyên đạo trường lảo đảo bước đi, mắt đẫm lệ. Sư đệ, sư huynh, Hư Nguyên giơ tay chào đón. Hai ông lão ôm chầm lấy nhau, nước mắt rưng rưng. Lăng Tiêu ngượng ngùng một thoáng, hai tay đang giơ lơ lửng giữa không trung cũng khựng lại, anh ta quay sang ôm Nam Thiên. Sư đệ, Nam Thiên rất nhanh bắt nhịp, giọng non nớt hét lớn. Sư huynh, hu hu hu, sư phụ khóc, Nam Thiên cũng khóc, hiện trường hỗn loạn, tiếng khóc hòa thành bản hòa tấu 4 tầng. Lâm Khê day day chán, im lặng hết đi, mau cho họ uống thuốc. Không là họ C, H, E, T đấy. Giọng nói lạnh lẽo như một gáo nước lạnh dội xuống. Tịnh Nguyên đạo trưởng bừng tỉnh ngay lập tức. Ông ta lập tức đẩy ông lão trong lòng ra, khuôn mặt thoáng hiện vẻ khó chịu. Già rồi còn ôm tôi làm gì? Khóc lóc như đứa con nít. Hư Nguyên ngơ ngác, không phải là huynh ôm tôi à? Đừng bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt ấy. Tịnh Nguyên đạo trưởng theo thói quen đưa tay vuốt râu, nhưng chợt nhận ra không còn sợi nào. Hư Nguyên lúc này mới chú ý đến cái đầu chọc lóc, cố nhịn cười. Phì, sư huynh, râu tóc của huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nguyên đạo trưởng chống nạnh tức giận, mau cho họ uống thuốc. Ông ta nhặt lấy bình thuốc, bóp chặt cằm sư đệ nhét vào thô bảo. Hư Nguyên làm theo, động tác đơn giản, thô bảo, nhanh gọn. Khóe miệng Lâm Khê giật giật, người không xê, hát, ế, tê là được rồi. Cách cho thuốc không quan trọng. Giờ điều quan trọng là giải quyết quái vật, triệt để hủy diệt quỷ vực, lấy được mảnh vỡ. Màn xương trắng dày đặc che khuất tầm nhìn, nhưng Lâm Khê không hề bị ảnh hưởng, nhanh chóng tìm ra dấu vết của quái vật. Phần lớn cơ thể quái vật ẩn mình trong bóng tối, 8 con mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng rùng rợn. Lâm Khê ra lệnh, lão kia, lùi lại đi. Tịnh Nguyên đạo trường không chút do dự, nhấc chân chạy. Tiểu sư tổ, không thành vấn đề. Hư Nguyên nhắc nhở, Sư huynh, còn mấy người kia nữa? Tịnh Nguyên đạo trưởng ôm đầu ngồi thụp ở góc. Thuốc đã cho xong, lát nữa họ sẽ tỉnh, rồi nhắc họ sau. Lời vừa dứt, những người nằm dưới đất lần lượt tỉnh lại. Quán chủ, sư phụ, sư bá, Tịnh Nguyên đạo trưởng vẫy tay. Hi, bên này, mọi người vừa tỉnh, đầu óc mơ màng, ngoan ngoãn lui về phía sau. Hư Nguyên ôm Nam Thiên đi qua, không hiểu nổi. Không đi giúp tiểu sư tổ sao? Núp ở góc thế này chẳng phải trông như lũ vô dụng sao? Tịnh Nguyên đạo trưởng buột miệng nói. Vốn dĩ chúng ta đã vô dụng rồi, đừng nghi ngờ điều đó. Giờ trong tình trạng tàn phế thế này mà xông ra chỉ kéo chân tiểu sư tổ thôi. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngốc như heo. Ông ta hiểu đạo lý này, trốn cũng là một cách giúp đỡ. Tịnh Nguyên đạo trưởng giúp ở góc, trong lòng hét lớn. Tiểu sư tổ cố lên, Lâm Khê cầm kiếm gỗ đào, quan sát xung quanh vài lần. Vân Ngạn ở sau lưng, không hề lùi bước. Tiểu sư tổ, có cần thì gọi con. Lâm Khê gật đầu, chỉ về một hướng, bắt hai kẻ lạ mặt kia, lát nữa tra hỏi. Được, Vân Ngạn lấy ra hai chiếc còng tay, nhanh chóng tiếp cận. Một nam một nữ nằm bất động, hơi thở đều đặn, hẳn là đã trúng độc của xương trắng. Vân Ngạn còng hai tay họ lại, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng ấy. Tiểu sư tổ, cẩn thận đấy. Lâm Khê giơ cao kiếm gỗ đào, từng bước tiến lên. Mặt sàn phủ một lớp xúc tu, đi trên đó cảm giác như có D, A, O, D, ớ, M dưới chân. Bước một bước, bàn chân càng đau thêm. Rốt cuộc đây là loại quái vật gì? Theo lý thường, quỷ vực được tạo ra bởi quỷ vương, nhưng đi cả ngày ở đây, bóng dáng quỷ vương còn chưa thấy. Vào một lớp học kỳ lạ, gặp một đám xúc tu quái dị, rồi lại đến nơi này. Lâm Khê khẽ nhíu mày, tung người nhảy lên tấn công quái vật, nhắm thẳng vào tám con mắt mà đờ, ớ, em tới. Trong khoảnh khắc, khí kiếm sắc bén bao trùm khắp nơi, thân hình đồ sộ của quái vật không thể né tránh. Nó hơi nghiêng đầu, kiếm gỗ đào cắm thẳng vào mũi. Xèo xèo, quái vật thét lên thảm thiết, giang cánh bay vút lên trời. Muốn chạy à? Lâm Khê mũi chân khẽ điểm, linh hoạt chạy quanh trên lưng quái vật, nhắm cánh của nó mà C, H, E, M xuống. À H, quái vật nặng nề ngã xuống, phun ra một làn xương trắng. À A, đồ người thối, đi C, H, E, T đi. Xương trắng mang theo khí tức của mảnh vỡ, Lâm Khê vung tay xua tan. Luồng âm khí dày đặc ập đến, cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí còn thấy thoải mái. Lâm Khê ném ra 10 lá bùa cuồng phong, gió xoáy cuồn cuộn, cuốn tan lớp xương trắng. Hình dạng quái vật lộ ra, 8 con mắt 8 cái chân, đầu có 2 xúc tu dài, phía sau là một mảnh cánh nâu bị gãy. Cơ thể phủ đầy lông nhỏ, vừa giống nhện vừa giống rắn. Lâm Khê tặc lưỡi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông dị hợm thật, rốt cuộc là nhện ngoại tình hay rắn đi lăng nhăng. Quái vật dường như hiểu được lời cô, há miệng gào to. Xèo, xèo xèo, nó không phải nhện, cũng không phải rắn. Nó là gì nhỉ? Quái vật không nhớ ra, điên cuồng phun xương trắng. Bên trái một luồng, bên phải một luồng, trên một luồng, dưới một luồng. Nó không tin, không ngờ, y, ế, c được con người thối tha kia. 4 đám xương trắng tản ra, kết thành một tấm lưới lớn, bao kín người bên trong. Sương mù chồng chéo, Vân Ngạn không nhìn thấy bóng dáng ấy, lo lắng hét lên. Tiểu sư tổ, không sao, Lâm Khê nắm chặt kiếm gỗ đào thêm vài phần. Con quái bé xíu này đúng là con lai giữa rán và nhện. Cô tụ linh khí, ngang kiếm C, H, E, M một nhát. Mạng nhện trắng lập tức tan thành từng mảnh. Cách chương.